phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, đệ 41 trang. Người nam nhân này nói được lời nói càng ngày càng khó nghe, lại cũng càng ngày càng chân thật, mỗi cái tân chủ bá đều ở nghiêm túc nghe. Trong phòng học lặng ngắt như tờ, ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lúc da thịt Sở chạm đến chân thật độ ấm, làm Tây Vũ dần dần tiếp nhận rồi phó bản toàn như Hoàng Lương một mộng sự thật. Trong thống khổ sao động cảm, thế nhưng không thể hiểu được mà dần dần bị hóa giải mở ra, sao lần này huấn luyện ở giữa trưa liền sớm mà kết thúc, đại bộ phận chủ bá đều top 5 top 3 mà đi ăn cơm. Cũng có số ít mấy cái tích cực muốn truy vấn La Hy càng nhiều vấn đề, Tây Vũ nghĩ nghĩ. Nhưng thật ra đối sinh hoạt khu điện tử phòng đọc càng cảm thấy hứng thú. Cho nên thu hồi mới vừa chia chính mình công tác sổ tay không tiếng động rời đi, La Hy chính không kiên nhẫn với ứng phó tân nhân. Nhìn thấy sau không giấu vết mà xua tan mọi người. Ba bước hai bước vọt tới hành lang đuổi theo thượng hắn. Như vậy đi vội vã làm gì? Ngươi liền không có gì muốn biết. Ngươi đến minh bạch, huấn luyện xong sau tái kiến ta liền rất khó khăn. Tây Vũ lắc đầu, La Hy. Ở phó bản ngươi lòng hiếu kỳ nhưng cường thật sự, không phải không hiếu kỳ. Chỉ là ta tò mò sự tình cùng ngươi không quan hệ. Ngươi cũng trả lời không được ta. Tây Vũ nghiêm túc giải thích, rồi sau đó ôm tay cân nhắc một lát. Bất quá, ta đảo tưởng tượng không ra thương thế của ngươi là như thế nào tới, nhân tạo người phần lớn nhan. Giá trị tại tuyến, La Hy kinh tủng vết thương ở chủ bá trung thật là dị loại. Nhưng hắn vẫn là không dự đoán được này tiểu chủ bá sẽ như thế tự nhiên mà mở miệng. Cho nên cười một lát nói, không nhớ rõ, là ở ta trọng trí trước phát sinh phòng thí nghiệm sự cố. Tây Vũ tuy rằng từ đầu sợi tóc nhi đến đầu ngón tay tiêm nhi đều lộ ra linh khí, nhưng trong lòng lại thật sự không quá để ý xấu đẹp. Hắn lấy một loại nghiên cứu ánh mắt cẩn thận đánh giá La Hy. Người đã thực thành công. Vì công ty kiếm nhiều như vậy tiền, vì cái gì không xin chỉnh dung đâu. La Hy không sao cả mà nói, có thể nhưng không cần thiết. Chẳng lẽ ta thoạt nhìn như vậy nương pháo? Không có ý gì khác, chỉ là này đó vết sẹo bổn không thuộc về ngươi. Tây Vũ lắc đầu, mà ngươi có thể thấy rõ chính mình mặt, cũng dễ dàng thấy rõ chính mình tâm. La Hy trầm mặc một lát, ký ức thanh trừ kỹ thuật thực thành thục. Ngươi tốt nhất đừng mỗi ngày cân nhắc này đó hư vô mờ mịt. Tây Vũ cũng không phản bác, gật gật đầu. Ân, La Hy trầm mặc cất bước. Tây Vũ hỏi, chung quanh đã không ai, ngươi đi theo ta rốt cuộc muốn nói cái gì? La Hy dừng bước, lại cất bước. Tây Vũ thực kiên nhẫn, ân cần thiện dụ, nói đi, ta sẽ không để ý bất luận cái gì sự. Như thế nào ra phó bản tính cách đều biến ngượng ngùng? La Hy lần thứ hai dừng bước, bỗng nhiên cúi xuống đang ở hắn bên tai thấp giọng mở miệng. Ta tối hôm qua mơ thấy ngươi. Tây Vũ, ngoặc kép, không phải cái kia ý tứ. La Hy biểu tình thực âm trầm, nỗ lực khống chế âm lượng. Ta cũng không biết vì cái gì mơ thấy ngươi. Trong mộng ta và ngươi ở một cái khác phó bản chung. Ngươi tóc rất dài, tính cách cũng thực lạnh băng, cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Tây Vũ càng ngày càng không biết hắn đang nói cái gì. La Hy, kỳ thật làm kỳ quái mộng ta cũng không để ý. Thẳng đến hôm nay nghe đồng sự nói, ngươi nguyên lai là cái rất thành công chủ bá. Ta lòng hiếu kỳ khó nhịn, liền vận dụng điểm thủ đoạn nhỏ, tra xét tra phía trước tư liệu. Tây Vũ từ không chút để ý biến thành vẻ mặt chấn động, lập tức giữ chặt hắn cánh tay hỏi, có ta trọng trí trước tư liệu sao? La Hy đứng dậy, lắc đầu nói, chỉ cần bị trọng trí, mặc kệ nhiều nổi danh, mặt hướng nhân tạo người cơ sở dữ liệu đều là sẽ xóa sạch sẽ. Đây là công ty quy củ. Nhưng là ta từ một cái khác nhãn hiệu lâu đời chủ bá phó bản ký lục phát hiện cái này. Hắn hơi hơi chuyển động trạm tư, lòng bàn tay lấy không dễ phát hiện góc độ lộ ra một cái nho nhỏ màn hình. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng Tây Vũ thị lực siêu quần, vẫn là xem đến rõ ràng. Trên màn hình là một chương xa lạ nam chủ bá ảnh chụp. Nam chủ bá tựa ở nào đó náo nhiệt trường hợp, sau lưng có không ít xuyên đồng dạng chế phục chủ bá đi ngang qua. Đáng chú ý chính là, ở ảnh chụp cực dễ bị bỏ qua trong một góc. Thế nhưng đứng tóc dài đến eo, ánh mắt ngạo mạn Tây Vũ Trương đại sáng trong đôi mắt, muốn duỗi tay đi đụng vào, tựa như ở thật cẩn thận mà đụng vào một cái khác thế giới, hảo. Nơi này theo dõi thực dày đặc, La Hi lập tức thu hồi điện tử thiết bị. Ta hẳn là trước nay chưa thấy qua ngươi, nhưng ta trong tiềm thức lại có quan hệ với trí nhớ của ngươi. Thuyết minh ít nhất từ trước ta, nhận thức từ trước ngươi, những lời này cỡ nào buồn cười. Lại đối Tây Vũ Di đủ chân quý. Hắn không tiếng động mà nhìn La Hi trong con ngươi chính mình ảnh ngược. Một lát ôn hòa đạm cười. Ngươi không phải mới vừa nói. Ký ức thanh trừ kỹ thuật thực thành thục. Đừng nhớ thương hư vô mờ mịt đồ vật sao. La Hi nhướng mày. Có dấu vết để lại. Liền không phải hư vô mờ mịt. Tây Vũ cúi đầu. Cảm ơn nói cho ta này đó. Nhưng đối với hiện tại ta tới nói. Không an phận thủ mình, liền gặp phải lại bị trọng trí nguy cơ. Cho nên ta cái gì cũng làm không được. Không làm ngươi làm cái gì? La Hi nhún vai nói. Chỉ là cho ngươi cái hy vọng xa vời. Có lẽ có một ngày ngươi có thể biết được phía trước đã xảy ra cái gì. Như vậy ngươi liền không đến mức đối hiện thực tuyệt vọng. Tây Vũ ngoặc kép, nhìn không ra ngươi lòng tốt như vậy. La Hi A Thanh. Ta chính là vân đài đệ nhất người hiền lành. Thời gian dài ngươi liền biết. Giống ta như vậy thiện lương thành thật nam nhân đã không nhiều lắm. Hắn nói xong này chuyện ma quỷ. Liền lo chính mình đi nhà ăn phương hướng. Tây Vũ nhìn La Hi thon dài mà thẳng tắp bóng dáng. Phảng phất xuyên thấu qua hắn thấy được một cái khác tồn tại. Thất thần một lát. Cười khổ rất nhiều rồi lại nhịn không được đối chính mình quá khứ nhiều ra vài phần mơ màng. Sao sơ cấp. Chủ bá phòng đọc quy mô không lớn, nhưng ở cơm trưa thời gian lại là trống không. Tùy ý Tây Vũ đi dạo, theo thời đại thay đổi. Sách báo hơn phân nửa lấy sản phẩm điện tử hình thức truyền bá. Giấy chất thư đã thành kệ thủy tinh chân quý phẩm. Nơi này đương nhiên không ngoại lệ. Bày tất cả đều là đại hình mực nước bình cùng thuê thiết bị. Tây Vũ vòng qua lạnh lẽo quản lý viên. Tìm được cái công cộng cảm ứng máy tính soát một chút vòng tay. Kết quả thất vọng biết được, tưởng thuê đọc khí phải có vân đài nội thông dụng tiền. Điện tử thư đồng dạng giá cả xa xỉ, càng đừng nói trực tiếp download não nội chip tri thức căn bản. Kia tiêu phí hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể thừa nhận. Xem ra, tri thức ở cái này trò chơi thế giới đấu trường, cũng là cực kỳ chân quý tài nguyên. Hết chương.